Long Tế Chí Tôn, chương 475, hồn đăng chín tắc, khóc chuyện audio.com. Thành công rồi, Trần Dương đã mở ra một thời đại mới rồi. Nếu thứ mà Trần Dương nghiên cứu truyền ra ngoài thì cả thế giới này sẽ nổi điên mất. Vì ở thời đại mới, thế giới sẽ không còn thiên tư tốt hay tệ nữa. Chỉ cần pháp trận phong ấn trên cơ thể khuếch trương được dung lượng của huyệt khiếu thì cho dù là người đó không có thiên tư, Trần Dương cũng tự tin có thể khiến hắn tu luyện đến được cảnh giới nguyên thần. Còn về uẩn thần và hóa thần trên nguyên thần thì ngoại lực không thể tác động được. Muốn lên được những cảnh giới kia thì phải giác ngộ đạo vận. Như kiểu Trần Dương lĩnh hội kiếm ý vậy, phải dựa vào cơ duyên của mỗi cá nhân. Cho dù là vậy thì Trần Dương cũng cực kỳ kích động. Dường như anh đã tạo ra một thứ cực kỳ lợi hại. Kích hoạt đảng thứ 10 có thấy gì không ổn không? Không có, Lưỡng Vạn lắc đầu, Trần Dương quyết định thăng cấp chữ linh trận. Nhưng lần này anh không nâng thẳng lên pháp trận cao cấp mà nâng lên trung cấp. Nếu ví chữ linh trận hạ cấp như pin cỡ lớn thì chữ linh trận trung cấp chính là pin li-on, nhưng Trần Dương thích những thứ biến chuyển về lượng, hệt như việc anh liên tục nâng giá trị giới hạn vậy. Lượng linh khí chữ linh trận có thể dự trữ tầm 100 nguyên thạch cực phẩm. Đổi ra pháp lực toàn thân của nguyên thần thì cũng phải bằng 10 nguyên thần. Nếu như vậy, sau khi tiêu hao hoàn toàn yêu lực vốn có của Lưỡng Vạn, rồi lại sử dụng linh khí trong chữ linh trận, trên lý thuyết có thể lấy một địch 10 rồi. Thêm vào đó linh khí được dự trữ trong chữ linh trận còn có thể biến hóa thành năng lượng cho kim cương trận. Nếu hoàn cảnh không cho phép hấp thụ linh khí trong phạm vi rộng cũng chẳng hề hấn gì. Trần Dương không thiếu nguyên thạch cực phẩm. Anh cho Lưỡng Vạn luôn 10.000 nguyên thạch cực phẩm thì nó tha hồ mà hút trong một khoảng thời gian dài. Giả sử Lưỡng Vạn bị người ta bắt sống, Trần Dương cũng không sợ bọn họ nghiên cứu ra được gì. Đường vân pháp trận sẽ hòa tan vào trong thân xác, thậm chí thời gian lâu dài, huyết mạch cũng sẽ mang theo ý vị của đường vân pháp trận. Nghiên cứu này là kết luận Trần Dương đã đúc kết được qua thời gian dài quan sát. Theo suy đoán này, có phải sau này Lưỡng Vạn sẽ sinh ra đời sau mang đường vân pháp trận bẩm sinh hay không? Điều này thật đáng để mong đợi. Mày ở đây 2 ngày, từ từ cảm nhận biến hóa của cơ thể, thích ứng với sức mạnh tăng vọt, lúc nào có thể hoàn toàn khống chế được pháp trận trên cơ thể thì hãy ra ngoài. Vâng, chủ nhân, Lưỡng Vạn gật đầu, tâm trạng của Trần Dương cực kỳ tốt. Thí nghiệm trên người Lưỡng Vạn đã thành công, có nghĩa là cũng có thể phác họa đường vân pháp trận lên cơ thể người. Với thân xác có thể sánh ngang đạo khí của Trần Dương thì có thể phác họa pháp trận mạnh mẽ đến cỡ nào? Rất đáng để mong đợi, nhưng chỉ là pháp trận cao cấp thì vẫn chưa đủ. Muốn đối phó với uẩn thần thì ít nhất cũng phải là pháp trận cấp thần. Anh cần phải nghiên cứu thêm nhiều trận đồ nữa. Một khi thành công, sức mạnh của Trần Dương sẽ lại tăng vọt. Đúng lúc này, suy nghĩ của Trần Dương lóe lên. Một ông già tiên phong đạo cốt cưỡi một đám mây chậm rãi bay tới từ cách đó không xa. Tuân theo pháp lệnh của đại trưởng lão, tất cả trưởng lão dự bị tập trung tại điện luân hồi. Nói xong thì phất tay tung ra mấy chục đạo ánh sáng. Một đạo trong đó bay tới chỗ Trần Dương. Đó là một tấm lệnh bài. Bên trên khắc số 50, hai đứa mày bảo vệ Lưỡng Vạn cho tốt, tao đi rồi về, nói rồi, Trần Dương di chuyển bằng tung địa kim quang theo hướng lệnh bài chỉ thị đến điện luân hồi. Một tháng nay, Trần Dương đã tu luyện tung địa kim quang bước đầu, di chuyển 100 dặm trong tích tắc, điện luân hồi tọa lạc ở luân hồi kiếm sơn cao 5.000 trượng, cao gấp đôi núi Chu Phong ở địa cầu. Trên độ cao 5.000 trượng nữa thì là gió cuột bất tận. Chỉ có tu sĩ uẩn thần mới lên đó được. Dưới uẩn thần mà lên đó thì chỉ có nước bị gió cuột cho hồn bay phách tán. Đến điện luân hồi, tất cả uẩn thần đã tập trung đầy đủ. Lúc Trần Dương đến, ngoại trừ Khuê Xà chân quân và Hỏa Quang chân quân thì tất cả những người khác đều nhìn anh với ánh mắt khinh thường. Tiếng xấu của con người lan truyền nhanh như cháy rừng. Trần Dương chẳng thèm để ý, anh trò chuyện vui vẻ với hai yêu kia.